Ngự Thiên Tà Thần, chương 93, một đường đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Tú Tài án thủ cùng Vũ Tú Tài khôi thủ tuy nhiên có thể xưng là tinh anh thế nhưng là tuổi tác đều là rất nhẹ, trừ những cái kia đại thế gia con cháu bên ngoài, rất nhiều đều là bị người một hống thì quên Đông Nam Tây Bắc ra hỏa Yến Quốc. Vì sao mỗi năm tại Phù Du chi chiến đều là ở vào 7 nước hạng chót, liền là bởi vì duy nhất bán thánh quan Thương Hải chính là mới thánh quốc lực suy bại, dẫn đến thánh viện hàng năm tư nguyên từng bước giảm bớt, liên đới lấy mỗi một cái giai cấp tinh anh nhân số đều giảm mạnh. Thì lấy Bắc Đô Phủ làm ví dụ, trăm năm trước Tú Tài chúng tuyển nhân số có thể đạt tới hơn 200 người, nhưng là bây giờ lại ngay cả trên trăm đều là chuyện không có khả năng. Cái kia lại hướng lên, cử nhân, tiến sĩ chờ một chút, càng cao giai cấp nhân số càng là thiếu đáng thương, mà muốn gia tăng những thứ này giai cấp tinh anh nhân số, liền cần phải có càng nhiều tư nguyên, tiến vào thánh viện cùng các loại thí luyện chi địa danh ngạch càng nhiều hơn một chút có thể. Có thể là muốn dạng này, nhất định phải có đầy đủ tinh nhuệ thoát khỏi hạng chót vị trí, chẳng khác gì là cái tuần hoàn ác tính. Trần Nguyên Lễ chỗ lấy ngay từ đầu liền đem Long Kỳ cho lấy ra tụ tập người, nói trắng ra rất đơn giản cũng là muốn tìm pháo hôi. Phù Du chi chiến, mỗi một quốc gia người nếu như ôm nhau cùng một chỗ chiến đấu, đây nhất định không phải chúng thanh ý tứ. Cái gọi là Phù Du thất kiệt cường điệu chính là cá nhân năng lực mà không phải đoàn đội tác chiến. Riêng là 7 nước bên trong lưỡng cường tần sở hai nước chúng thánh thế gia đông đảo, căn bản không có khả năng cùng Yến Quốc một dạng, cầm cái Long Kỳ liền có thể mời chào phần lớn người. Trần Nguyên Lễ một phen có thể nói là dõng dạc lời nói, khiến không ít người đều giống như đánh máu gà giống như chậm rãi hưng phấn lên, trên mặt cũng nhiều mấy phần hướng tới chi sắc. Tốt, nếu như người nào còn muốn đi lời nói, xin cứ tự nhiên đi. Bất quá ta lời nói trước, người nào cô phụ Yến Quốc thì mơ tưởng lại đến chư vị đồng niên viện thủ. Trần Nguyên Lễ giận tái mặt chậm rãi nói ra. Lời này không thể bảo là không nặng, vốn là có mấy cái muốn một mình đi xông xáo người nhất thời ngừng cước bộ. Trong nháy mắt bầu không khí thì biến đến 10 phần an tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người nghẹn ngào đồng dạng. Trang Dịch Thần an tĩnh quay người, hướng nơi xa đi đến. Phương Lạc không chút do dự cùng sau lưng hắn rời đi. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến Trang Dịch Thần kỹ cường hãn, lại thêm hắn có thể làm ra Lương Châu từ dạng này chiến thi từ, còn có cái gì so theo Trang Dịch Thần an toàn hơn. Cái kia Trần Nguyên Lễ đầy miệng cao lớn hơn từ ngữ, nhưng là thật lấy vì người khác là kẻ ngu, không biết được hắn muốn tìm đại lượng pháo hôi thành tựu chính mình Phù Du thất kiệt địa vị. A, ngươi đi làm cái gì? Kha Đình nhìn thấy Trang Dịch Thần cử động, nhất thời nheo mắt giống to. Thời gian quý giá, ta không rảnh ở chỗ này nghe một số nói nhảm. Trang Dịch Thần cũng không quay đầu lại nói ra, trong nháy mắt liền dẫn Phương Lạc đi xa. Nguyên Lễ công tử thật có lỗi, ta cũng dự định chính mình xông vào một lần, xem ra nhiều năm gian khổ học tập khổ đến cùng tại thiên hạ người bên trong có thể xếp tới cái nào một cái cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần lượt lại có 7-8 người rời đi, Trần Nguyên Lễ tuy nhiên trên mặt mỉm cười, bất quá trong lòng lại đối Trang Dịch Thần hận tới cực điểm. Nhưng là hắn lời nói trước lúc này không những không có thể nổi giận còn muốn duy trì loại này tốt đẹp quân tử hình tượng, nếu không lúc trước làm ra hết thảy nỗ lực đều hóa thành hư ảo. Bọn người lục tục ngo ngoe đi một số, Trần Nguyên Lễ mới bắt đầu kiểm kê nhân số tổng cộng là 53 người, cũng tương đương là xoắn suýt Yến Quốc đại bộ phận tinh anh. Còn lại những người kia không phải văn nho thế gia con cháu, chính là nhà nghèo trong thiên tài, cơ bản không có một cái là bình thường án thủ hoặc là khôi thủ. Nguyên Lễ công tử, cái kia Trang Dịch Thần xấu chúng ta đại sự, nếu là trung gian gặp phải, muốn hay không? Kha Đình bỗng nhiên thấp giọng tại Trần Nguyên Lễ bên tai nói ra. Trần Nguyên Lễ vẫn không trả lời, lúc này liền nghe một người kinh hô một tiếng nói. Trang Dịch Thần, đây không phải là nghe đồn làm ra Lương Châu từ thánh tiền Vũ Tú Tài à, đáng giận. Trần Nguyên Lễ trong lòng tức giận cắn răng không lên tiếng. Lương Châu từ chính là cực kỳ xuất sắc chiến thi từ, hắn cũng học tập. Nếu như đối Trang Dịch Thần mang trong lòng ác niệm lời nói, tự thân chiến lực sẽ bị trong cõi u minh một loại sức mạnh chỗ suy yếu. À, hắn cũng là Trang Dịch Thần. Bất quá nghe đồn hẳn không phải là thật đi, một cái Vũ Tú Tài lại xuất sắc như vậy tài văn chương, chỉ sợ sẽ là văn tiến sĩ cùng văn sư đều chưa hẳn có thể viết ra Lương Châu từ dạng này. Có người khó có thể tin nói ra, chàng diện nhất thời giống vỡ tổ giống như, khó có thể đem khống. Nguyên Lễ công tử, ngươi yên tâm, nếu như ta gặp phải Trang Dịch Thần, tất phải giết. Kha Đình lúc này sát cơ lộ ra. Hắn chính là võ giả thế gia con trai trưởng, nắm giữ ngạo châu vũ kỹ, cứ việc chỉ có thể phát huy một bộ phận thực lực, nhưng là muốn giết Trang Dịch Thần loại này cái gọi là thánh tiền Vũ Tú Tài, lại sẽ không có gì khó. Trần Nguyên Lễ không có trả lời, chỉ là không dễ dàng phát giác gật gật đầu, cũng không ai nghe gặp bọn họ nội dung nói chuyện. Nguyên bản hắn đối Trang Dịch Thần sát cơ cũng không tính mãnh liệt, dù sao có thể trở thành vũ tú tài khôi thủ người, đều xem như tiểu thiên tài cấp bậc. Thế nhưng là cũng là tại vừa rồi, có người hô lên Trang Dịch Thần là Lương Châu từ tác giả, hắn danh tiếng nhất thời bị cướp đi hơn phân nửa. Tại Phù Du Chi địa dạng này địa phương, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ Trang Dịch Thần nhân vật như vậy tồn tại. Yến quốc lúc này nơi đây điểm nhấp nháy cùng tia sáng chói mắt chỉ có thể có một cái, đó chính là hắn Trần Nguyên Lễ. Trang huynh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hai người đi không sai biệt lắm có một phút, Phương Lạc nhịn không được mở miệng hỏi. Tự nhiên là tìm kiếm Phù Du tầng thứ nhất cửa vào. Trang Dịch Thần mỉm cười nói ra, cách chương.